sách rộng mở tâm hồn, thắp ngọn đuốc hồng. Hành trang vào đời cho những người bạn trẻ của thế kỷ 21 với những vấn đề tâm lý của tuổi trẻ mọi thời đại, được phân tích trong điều kiện xã hội thực tế hiện đại và một sự đối mặt không khoan nhượng giữa ý thức hướng thượng với sự sa đọa trong dục vọng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Nguyên Minh, người đọc Trường Tân. Thay lời tựa. Một buổi sáng thức dậy, băn khoăn nghe tiếng chim rất lạ. Mỗi một nụ cười, ánh mắt, bước chân đi cũng dường như thay đổi. Lòng dạt vào những cảm xúc khó tả, và nghĩ đến điều gì cũng thấy như mình đã hiểu biết rất nhiều hơn. Ô hay, mình đã lớn. Này người bạn trẻ, cách đây hơn 20 năm, tôi cũng đã có một buổi sáng như thế, hay nói đúng hơn là tương tự như thế. Và vì thế, tôi có thể hiểu được phần nào những gì mà bạn đang cảm nhận. Buổi sáng của bạn có thể đến sau kỳ thi tốt nghiệp, hoặc sau ngày nhận giấy báo vào đại học, hay cũng có thể là vì mới hôm qua đây thôi, bạn vừa tự mình hoàn tất được một công việc nào đó vô cùng quan trọng. Vâng, mỗi chúng ta đều trải qua một khoảng giao thời giữa tuổi thơ và sự trưởng thành. Có thể bạn vẫn còn ít nhiều băn khoăn tiếc rẻ những ngày vô tư của tuổi ấu thơ với những câu nói, tiếng cười được tuôn ra không cần phải đắn đo, cân nhắc. Nhưng bạn cũng đầy nôn nao, háo hức trong tâm trạng muốn dấn thân vào những điều chưa biết, muốn tự mình khám phá cả thế giới đang trải ra trước mắt. Cái thế giới mà từ trước đến nay bạn luôn bị ngăn cấm không được bước chân vào, chỉ vì chẳng có ai chịu xem bạn là người lớn cả. Thế rồi, cuối cùng bạn cũng đã trưởng thành. Cuối cùng bạn cũng đã được mời gọi bước chân vào thế giới của người lớn. Này người bạn trẻ, tôi và bạn có thể đều giống nhau ở ngưỡng cửa này, nhưng vẫn có những khác biệt nhất định về những gì mà chúng ta mang theo trong cuộc dấn thân của mình. Hơn thế nữa, thế giới cũng đã đổi thay nhiều sau 20-30 năm, và càng khác lạ biết bao so với 1-2 thế kỷ trước đây, cho đến so với thuở ban sơ mà dân tộc ta đang gầy dựng và hình thành một nền văn hóa đại Việt. Nhưng tất cả không có gì qua đi mà không để lại những âm gian nhất định. Tôi nhớ là đã nhận được rất nhiều từ những người đi trước. Nhiều đến nỗi bản thân tôi cũng chưa bao giờ thử làm công việc đo đếm, xem mình đã nhận được những gì. Mặc dù vậy, trong mỗi ý tưởng, lời nói hay việc làm của mình, tôi luôn cảm nhận được dấu ấn của những thế hệ cha anh cho đến những bậc tiền bối của dân tộc từ muôn đời trước. Không có những vốn liếng quý giá ấy, tôi tự thấy mình sẽ chẳng là gì cả, thậm chí sẽ chẳng có chút giá trị nào đáng để tự nhắc đến mình. Nhưng này người bạn trẻ, tôi sẽ bật mí với bạn một điều bí mật. Tất cả những gì vừa nói, tôi đã không hề hiểu biết được khi đang ở ngưỡng cửa vào đời. Lúc ấy, thú thật là tôi đã tự thấy mình quan trọng quá, cao ngạo quá, đến nỗi tôi từ chối, không muốn nhận bất cứ điều gì mà những người lớn tuổi bảo thủ và lạc hậu muốn trân trọng trao tặng. Điều may mắn nhất trong đời tôi là đã gặp được những người cực kỳ bảo thủ, và vì thế họ không nản lòng trong việc bám theo tôi dai như đĩa, để rồi cuối cùng cũng san sớt được cho tôi tất cả những gì họ có. Vâng, sự thật là tôi đã nhận được tất cả những vốn liếng của đời mình trong những hoàn cảnh mà bản thân tôi không nhiệt tình mong muốn. Và chính điều đó đã trở thành một kinh nghiệm quý giá của riêng tôi, giúp tôi có thể trở nên gần gũi hơn với hầu hết các thế hệ học trò của mình. Tôi hiểu các em nhiều hơn là những người đi trước đã hiểu tôi. Và giờ đây, trong một chừng mực nào đó, có thể nói là tôi đã cố gắng đóng gói những món quà của mình để người nhận có thể vui lòng nhận lấy. Tuy nhiên, Tôi cũng không loại trừ khả năng là bạn có thể từ chối. Điều đó không sao đâu, người bạn trẻ. Vì tôi đã đóng gói các món quà cho bạn, nên bạn có thể cất giữ chúng cho đến một lúc nào thuận tiện thì hãy mở ra xem. Tôi hoàn toàn tin chắc là sẽ có những lúc thuận tiện ấy, cũng như tin chắc là rồi bạn sẽ thích chúng. Này người bạn trẻ, tập sách mỏng này cũng là một trong những cách đóng gói của tôi. Trong đó có nhiều món quà mà tôi muốn trao tặng bạn. Tôi hy vọng là sẽ có những lúc thuận tiện để bạn mở ra xem. Thân ái, Nguyên Minh.